3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 194, tinh linh nữ vương. Không chỉ là trước mắt mấy cái này tinh linh, mấy ngàn danh tinh linh giống như là thủy triều trước sau quỳ lạy trên đất. Tô giả đem thanh trí chỉ hướng diện mục thê thảm cái kia tinh linh. Nó bỗng nhiên toàn thân giật mình một cái. Nằm dạp trên mặt đất leo đến trước mặt Tô Dạ, hôn Tô Dạ mũi chân, sau đó dùng run rẩy thanh âm kêu rên nói: "Vĩ đại bí cảnh người thừa kế, xin thứ lỗi ta bất kính tội." Lúc này Tô Dạ bỗng nhiên ngẩng đầu, cảm giác có một đạo trầm ngưng ánh mắt cô ả nội liễm đang nhìn chăm chú hắn. Kia đạo ánh mắt chủ nhân ngay tại Phỉ Thúy Đình viện bên trong. Chắc hẳn chắc là tinh linh tộc nữ vương rồi. Mặc dù Tô Dạ là đứng trên mặt đất, nhưng là lấy cư cao lâm hạ tư thái ngửa mặt trông lên Phỉ Thúy Đình viện. Tựa hồ có thể lộ ra màu xanh biếc cổ mộc ngăn che. Đem mình quyết ý truyền đến bên trong. Rốt cuộc ở chỉ chốc lát sau, một tiếng vắng lặng tà mị triệu hoán ở toàn bộ Phỉ Thúy Đình viện trung vang lên. Trẻ tuổi người thừa kế, ta cho phép ngươi tham kiến ta. Tô giả đối với nữ vương triệu hoán thờ ơ không động lòng. Cứ như vậy đem thanh trí cắm trên mặt đất, nghỉ chân ngẩng đầu nhìn Phỉ Thúy Đình viện, sau đó để cho lục thanh thanh khí tức không ngừng thả ra, cho đến uy áp tràn ngập toàn bộ Phỉ Thúy Đình viện. Toàn bộ tinh linh tộc đều bắt đầu co quắp thời điểm. Tinh linh tộc nữ vương rốt cuộc một lần nữa mở miệng. Trẻ tuổi người thừa kế, ngươi là muốn khiêu chiến ta uy nghiêm sao? Tô giả vẫn đối tinh linh nữ vương lời nói không làm bất kỳ phản ứng nào. Bây giờ chính là so đấu kiên nhẫn thời điểm, nhìn một chút rốt cuộc là ai sẽ trước không kiên nhẫn. Hiển nhiên một mực bị lục thanh thanh khí tức ảnh hưởng Anis đã có nhiều chút không chịu nổi. Trẻ tuổi người thừa kế, mời thu hồi ngươi thủ hộ kiếm. Ta con dân đã sắp muốn không chịu nổi. Tô giả không chỉ không có thu hồi thanh trĩ, mà là để cho lục thanh thanh đem khí tức càng cuồng bạo khuếch tán. Cho tới bên cạnh hắn tinh linh đều đã bị chèn ép mất tâm hồn. Bắt đầu điên lăn lộn đầy đất, mà lấy ngàn mà tính phổ thông tinh linh cũng không kém cũng bước vào bọn họ vết xe đổ. Tô giả không nghĩ tới thanh trí thật có thể đối với những thứ này bí cảnh dị loại sinh mệnh cùng dân. Bản địa tạo thành to lớn như vậy ảnh hưởng. Sợ rằng Phỉ Thúy Đình viện bên trong tinh linh nữ vương. Này thời điểm cũng không hơn gì. Nếu như nàng vẫn khư khư cố chấp muốn duy trì chính mình một bộ bí cảnh chủ nhân tư thái. Tô giả không ngại cứ như vậy một mực cùng nàng hao tổn nữa. Hắn cũng muốn biết một chút về thanh trí rốt cuộc có thể đối loại này cường đại dị loại sinh mệnh. Ảnh hưởng đến trình độ nào? Lần này Tô giả không có các loại quá lâu thời gian. Tinh linh tộc nữ vương Anis rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt Tô giả. Bất quá khiến cho mọi người kinh ngạc là tinh linh tộc nữ vương lại là một cái nhu nhược ấu tiểu tiểu cô nương. Ngũ quan tinh xảo đến không cách nào kén chọn tiểu cô nương. Không thấy ẩn kiếm môn mọi người, chỉ là nhìn thẳng Tô giả. Phỉ Thúy như vậy trong tròng mắt tiết lộ ra hơn ngàn năm bi thương cùng thâm thúy, đan vào lẫn nhau thật lâu không thể tản ra. Tô giả thấy nàng con mắt liền xác nhận, bởi vì dáng ngoài có thể lừa dối cùng ẩn núp rất nhiều chân thực đồ vật. Nhưng là duy chỉ có tâm linh cửa sổ, là như thế nào cũng mạt sát không được linh hồn chi ấn. Chỉ có tinh linh nữ vương mới có thể nắm giữ độc đáo đặc sắc. Phỉ Thúy im mâu, Tô giả lúc này mới thu hồi thanh trí. Toàn bộ tinh linh giống như từ trong ác mộng tỉnh hồn lại. Toàn thân cũng đã ướt đẫm bọn họ không biết làm sao nằm trên đất miệng to thở dốc. Tựa hồ cũng không có chú ý tới tinh linh nữ vương. Bây giờ chúng ta rốt cuộc có thể thật tốt nói một chút. Trẻ tuổi người thừa kế, không nên cùng ta chơi đùa nhân loại các ngươi trò vặt. Nói thật Tô giả không nhìn thấu tinh linh, nữ vương cảnh giới. Điều này nói rõ tinh linh nữ vương rất có thể đã đạt đến cái này bí cảnh cực hạn. Cho dù không có trọng sinh cảnh, cũng có thể nói không xê xích bao nhiêu, bằng không bằng vào số lượng. Tinh linh tộc còn chưa đủ để lấy chiếm cứ rộng lớn vô biên rừng rậm nguyên thủy. Cơ hồ thống trị 1/3 bí cảnh, chỉ bất quá Tô Dạ vô cùng hiếu kỳ là, ban đầu bí cảnh thực tập thời điểm, cái kia long tích ở trong rừng rậm làm loạn, cùng độc giác thú chắp ghép người chết ta sống thời điểm. Tại sao tinh linh nữ vương không ra? Tinh linh nữ vương cùng độc giác thú nếu như liên hợp lại, chắc hẳn có thể nhất cử đánh tan long tích. Nó ngay cả chạy trốn cũng không trốn thoát. Nhưng là nàng cũng chưa từng xuất hiện. Độc giác thú bị bại trọng thương. Nếu như không phải là các mầm móng liều mình đánh lén, hậu quả sẽ là hình dáng gì? Tô Dạ cũng không phải là tự dưng suy đoán. Bởi vì rất nhiều chuyện đều là suy nghĩ tỉ mỉ cực kỳ. Trước mắt cái này tinh linh nữ vương từ dáng ngoài bên trên liền để cho hắn thấy kỳ quái. Mặc dù tinh linh tuổi thọ rất dài, nhưng là tinh linh nữ vương thần thái cử chỉ đều nói rõ. Nàng tuổi tác cũng không có bề ngoài như vậy, quá đáng trẻ tuổi. Ta không có ác ý, không có nghĩa là ta có thể tiếp nhận ác ý. Tinh linh nữ tay phải của vương êm ái vung lên. Một đảo vai u thịt bắp thân cây thoát ra cổ mộc. Sau đó tựa như vẫy tựa như dây dưa một mực kéo dài đến Tô Dạ dưới chân. Trẻ tuổi người thừa kế, ta chỉ cho phép một mình ngươi đi lên. Tô Dạ lần nữa gọi ra thanh trĩ, sau đó giao cho Bách Lý Triều Ca. Lúc này mới bước lên nhánh cây tạo thành nấc thang, leo lên Phỉ Thúy Đình Viện. Phỉ Thúy Đình Viện nhất định chính là một cái vườn treo Babylon. Vô luận là phong cách khác hẳn kiến trúc dạng thức, hay lại là nội bộ trang sức mới mẻ sáng tạo cũng trước đây chưa từng thấy. Bên trong đình viện bộ toàn thân là do sen kẽ tục tằng chi điều. Đan vào lẫn nhau quấn quanh gió thổi không lọt. Chỉ có lẻ tẻ đếm mỏng như cánh ve ánh mặt trời có thể ở chỗ này có một chỗ ngồi. Cổ mộc chi điều bên trên nở rộ đến số lượng đếm không hết mềm mại đóa hoa. Kỳ danh là Thanh La Hương Chi Hoa, có tỉnh não nâng cao tinh thần công hiệu, chống trải đại sảnh nóc nạm tinh linh dùng thái dương hoa luyện chế mà thành hoa du đăng. Chiếu xuống ánh sáng với bên ngoài ánh mặt trời cơ hồ không có gì khác nhau. Đương nhiên Tô Dạ chỉ là thưởng thức chốc lát mà thôi. Cuối cùng hắn vẫn đưa ánh mắt đặt ở trước mắt đã ngồi ngay ngắn ở vương tọa trên Anis. Thống trị tinh linh tộc nữ vương, nàng ngân lượng sắc tóc tựa như băng loại phỉ thúy như vậy sáng ngời trong sáng. Thẳng tắp thuận hoạt khoác lên hai vai mà không có một tia tì vết nào. Hợp với nàng ta lạnh lùng lạnh nhạt giống như trong sáng nguyệt quang thạch gò má. Cao ngạo tịch mịch mà không thể xâm phạm. Tản mát ra như băng tuyết nhiếp nhân khí chất, nhất là rõ ràng nhất đặc thù chính là tinh linh nữ vương độc nhất. Phỉ Thúy Gimâu, Tô Dạ mới vừa lần đầu tiên quan sát tinh linh nữ vương thời điểm. Lơ đãng cùng nữ vương song mắt mắt đối mắt, phảng phất vô hình trung liền bị kia phỉ thúy tinh vân vòng xoáy hấp dẫn như vậy, lực bị lạc đến không cách nào tự kềm chế. Bất quá Tô Dạ, Bạch Dạ Hành, dễ như trở bàn tay liền ngăn chặn loại này hấp dẫn. Để cho Tô Dạ có thể hoàn toàn nhìn thẳng Anis, mà không bị đem vẫn lấy làm hào. Phỉ Thúy Gimâu, làm cho mê hoặc, cho nên Anis mới cho là Tô Dạ có tư cách đối thoại với hắn. Tư cách này không hề chỉ là người thừa kế thân phận. Còn có để cho, Phỉ Thúy Gimâu cũng không nhìn thấu thực lực, trẻ tuổi người thừa kế, ngươi nghĩ cùng ta nói những gì? Anis, ngươi có thể gọi ta Tô Dạ. Đối với Tô Dạ không ngừng kêu nàng họ danh, Anier này trên mặt thoáng qua không thích tâm tình, ngươi có thể nói tiếp nói nhảm, nhưng là ta không nghĩ cùng ngươi lãng phí thời gian. Tô Dạ thần sắc bỗng nhiên ngưng trọng, sau đó nghiêm túc thành khẩn hỏi. Ta muốn biết bí cảnh chân chính tình huống. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.